Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu khi đi đến động phủ của Ma Long chúa tể của thần giới trước đây. Thì tại đây thì bọn họ cũng đã va chạm với hai vị chúa tể, đó chính là Tuế Du Côn cùng với Thiên Tuệ gì đấy, đó nói chung là hai vị chúa tể. Và đây chúng ta cũng biết được cái tu vi thực sự của Long Giác Kim Ngưu, đó chính là chúa tể hậu kỳ đỉnh phong, cũng như là biết được rằng là Lỗ Nhất Bình đã có tu vi còn vượt qua cả chúa tể, có nghĩa là bước vào thánh nhân hay là một cái cảnh giới khác cao hơn nữa. Và ở đây thì bọn họ cũng đã, sau khi đã được khống chế được cái động phủ của Man Long, thì bọn họ cũng đã tiêu diệt được, đã va chạm với hai người Tuế Du Côn và hai vị chúa tể. Thì tại đây Long Giác Kim Ngưu cũng đã xử lý hai người này, nhưng mà chúng ta biết được rằng Long Giác Kim Ngưu không thể giết chết được hai người này một cách dễ dàng, phải nhờ Lỗ Nhất Bình ra tay. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo sau khi mà hai người ra khỏi động phủ của Man Long và tiếp tục đi phiêu lưu đến những cái liệu họ có phiêu lưu đến những cái giới khác nữa hay không, hay là cuộc phiêu lưu của họ đến đâu để đi tìm kiếm mảnh cây kiến thụ đá núi Bích Chu cũng như mảnh tạo hóa ngọc diệp. Chúng ta biết rằng mảnh tạo hóa ngọc diệp chỉ có đến những 24 miếng, mà Lỗ Nhất Bình bây giờ mới chỉ kiếm được cái miếng thứ 8 thôi. Vậy cuộc hành trình của họ vẫn còn khá là dài nữa, chúng ta đón chờ. Tập 55, chương 380, dư trạch của Thanh Loan Tông. Trong tính phủ của tổng bộ, Chân Long gửi tới sai hắn chuẩn bị đến tổng bộ tham gia thương hội hội nghị Chân Long. Một siêu cấp đại thương hội ở thần giới giống như thương hội Chân Long này, cứ cách mỗi trăm năm sẽ cử hành một lần hội nghị Chân Long, triệu tập các hội trưởng ở những phân bộ lớn đến tổng bộ tham gia hội nghị. Tạ Vận xem xong nội dung của tín phủ, hít thật sâu một hơi, sau đó hai tay run run bắt đầu ghi chép lại rõ ràng chuyện xảy ra ở động phủ Man Long và trong tín phủ. Tạ Vận từng chữ cân nhắc từng chữ, kiểm tra đi kiểm tra lại nội dung. Cuối cùng, sau khi xác định không còn vấn đề gì nữa, lúc này mới gửi cho thượng cấp. Khi Tạ Vận truyền lại rõ ràng chuyện xảy ra ở động phủ Man Long, không bao lâu sau, thượng cấp ở trong thương hội Chân Long lại truyền cho cấp trên. Cấp trên kia mới truyền cho cấp cao hơn. Cuối cùng, truyền đến tay hội trưởng của Tổng Thương Bộ Thân Chân Long. Hội trưởng của Tổng Bộ Thương Hội Chân Long, Tạ Sở Hàm, đang bàn về chuyện sau khi chúa tể Man Long mất đi, thần giới trở nên vô chủ, các phương hỗn chiến cùng với siêu cấp tối cao của thần giới là giáo chủ Vu Dương của Thiên Vu Giáo. Đột nhiên nhận được tín phủ của người phía dưới bẩm báo. Nhìn tín phủ nhấp nháy, Tạ Sở Hàm hơi nhớn mày. Thủ hạ của hắn là phải biết hắn đang tiếp kiến với Vu Dương, sao lại còn gửi tín phủ tới quấy rầy hắn. Vu Dương nhìn thấy tín phủ Tạ Sở Hàm nhấp nháy không thôi, đặt chén trà xuống, cười nói: Tạ hội trưởng, nếu như là tín phủ của thủ hạ thì ngươi nên xem thử đi, hẳn là có việc gấp nên mới bẩm báo cho ngươi. Tạ Sở Hàm gật đầu cười một tiếng, bồi tội, sau đó lấy ra tín phủ mở ra xem. Đợi sau khi y nhìn thấy nội dung của tín phủ, hai mắt Tạ Sở Hàm lại càng rừng lớn. Đến cuối cùng, mặt mũi tràn đầy sự kinh ngạc, hô hấp dồn dập. Vu Dương nhìn thấy phản ứng của Tạ Sở Hàm, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, hỏi: Tạ hội trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì có thể làm cho hội trưởng Tạ Sở Hàm của Thương hội Chân Long giật mình như vậy? Tạ Sở Hàm cũng không giấu giếm, đem tín phủ đưa cho Vu Dương. Dù sao với thế lực của Thiên Vu Giáo, không bao lâu sau cũng sẽ biết được chuyện xảy ra ở động phủ Man Long thuộc đại lục Phạm Nguyệt. Vu Dương nghi ngờ tiếp nhận tín phủ. Xem xong, phản ứng của hắn cũng chẳng khác gì Tạ Sở Hàm là mấy, trên mặt khó nén được sự giật mình. Thánh của Càn Khôn xuất thế! Vu Dương chỉ cảm thấy tim đập loạn không thôi. Mấy trăm vạn năm trước đó, thánh của Càn Khôn đã từng xuất hiện ở thần giới, vốn là giáo chủ của Thiên Vu Giáo. Chuyện này mới chỉ qua mấy trăm vạn năm trước, hắn vẫn còn ghi nhớ. Tạ Sở Hàm hít sâu một hơi, tận lực nén xuống cảm giác kích động trong lòng, đứng lên, cảm khái nói: Thánh của Càn Khôn xuất hiện ở thần giới, không biết là phúc hay là họa đây. Đối với rất nhiều cao thủ thần giới thượng giới mà nói, thần giới ý chỉ thượng giới. Trăm năm trôi qua trong động phủ của Man Long. Trăm năm này, Lỗ Nhất Bình vẫn ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thụ, lĩnh hội tạo hóa ngọc diệp, tu luyện bất hủ thiên mộc quyết. Kiến thụ đã đạt đến độ cao 230 vạn mét, nhờ vào khí huyền hoàng và khí đại đạo của kiến thụ, Trong vòng trăm năm này, Lộ Nhất Bình đã đem lĩnh hội đến 7-8 phần mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 8. Về phần bất hủ thiên mộc quyết thì đã đột phá thần thứ 8. Năm đó, hai người thiên tinh diệu, tuế du côn chết đi, có thể tưởng tượng ra được đại lục Phạm Nguyệt đã rúng động đến chừng nào. Nhưng trăm năm đã qua đi, chuyện của động phủ Man Long đã dần dần lắng xuống. Ngoại trừ đôi khi còn có cao thủ nhắc đến việc này, nhưng đã không còn gây rúng động giống như trăm năm trước đó. Vào một ngày, Lỗ Nhất Bình đang tu luyện, nhận được tiến phủ đến từ thương hội Trân Long của Tạ Vận. Thì ra lúc trước hắn ủy hoác thác Tạ Vận giúp hắn nghe ngóng tin tức của Thiên Hoàng. Trong trăm năm này, thương hội Trân Long vẫn luôn cố gắng giúp hắn tìm kiếm. Bây giờ rốt cuộc đã tìm được Thiên Hoàng mà Lỗ Nhất Bình nhắc đến ở trên đại lục Phạm Nguyệt rộng mênh mông. Thành Loan Tông, Dư Trạch, cao gần 2 mét, bàn tay thô to dị thường, mắt trái có một cái đốm xanh. Lỗ Nhất Bình thì thầm, đây là kết quả mà thương hội Trân Long tra ra được. Từ kết quả này, có thể đoán ra được Dư Trạch của Thanh Loan Tông kia chính là Thiên Hoàng mà Lỗ Nhất Bình muốn tìm. Ngoại trừ chuyện báo cho Lỗ Nhất Bình kết quả điều tra, thương hội Trân Long còn kể rõ chi tiết tình hình của Thanh Loan Tông cho Lỗ Nhất Bình. Thanh Loan Tông không phải siêu cấp thế lực của đại lục Phạm Nguyệt, chỉ là một thế lực lớn đứng hàng đầu. Tiền nhiệm tông chủ của Thanh Loan Tông là người mạnh nhất ở đấy, là một chí cao thần, có được ý chí cấp khủng bố. Từ những tin tức này có thể đoán ra được, Dư Trạch là một thần đế có được lục đại phân thần. Về phần chiến lược thực sự của thương hội Trân Long cũng không có thể phán đoán. Thanh Loan Tông, Lỗ Nhất Bình ngừng tu luyện. Trăm năm đã qua đi, cũng đến lúc đi ra ngoài rồi. Thế là Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu ra khỏi đại trận, rời khỏi vận động phủ của Man Long, sau đó đi về hướng Thanh Loan. Chỉ là khi đi về hướng Thanh Loan Tông, Long Giác Kim Ngưu có chút không vui. Nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu có chút không vui, Lỗ Nhất Bình cười hỏi. Sao vậy? Lại nhớ đến thiên thiến của ngươi rồi? Long Giác Kim Ngưu thường đều cười ha hả, có rất ít khi có vẻ mặt này. Long Giác Kim Ngưu lắc đầu, cảm khai nói. Nhập thánh quá là khó khăn. Mặc dù hắn bây giờ là chúa tể hậu kỳ đỉnh phong, có thể so với chủ nhân của thần giới, chúa tể Ma Nong năm đó, là vô địch của thần giới. Nhưng ở trước mặt Lỗ Nhất Bình thì vẫn thua xa. Cho nên những năm này hắn vẫn cố gắng tu luyện thử nhập thánh, nhưng vẫn không có cách nào nhập thánh thành công. Xếp trên chúa tể hậu kỳ đỉnh phong là nhập thánh rồi mới đến thánh nhân. Một khi nhập thánh như vậy thì mới có hy vọng chứng đạo. Nếu không có cách nào nhập thánh, cả đời này vô vọng vào thánh đạo. Không nhập thánh được thì cuối cùng cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Lỗ Nhất Bình nói. Tuy nhập thánh khó, nhưng người có huyết mạch tổ long và huyết mạch lôi tổ ở trên người, cuối cùng thì sẽ có một ngày nhập thánh. Ở thần giới, thiên tài mênh mông, từ thái cổ cho đến nay, không biết từng sinh ra bao nhiêu yêu nghiệt, chưa từng có ai có thể nhập thánh. Ngay cả chủ nhân của thần giới, chúa tể Ma Long đã chết kia, cũng không có hy vọng nhập thánh. Có thể thấy được chuyện nhập thánh này có bao nhiêu khó khăn. Nhưng Long Giác Kim Ngưu có huyết mạch tổ long và huyết mạch lôi tổ trên người, vẫn có hy vọng nhập thánh. Mấy triệu năm qua, Long Giác Kim Ngưu vẫn đi theo hắn, lại từng ăn được rất nhiều thứ tốt, từng đạt được rất nhiều đại cơ duyên. Long Giác Kim Ngưu cũng đã được chuẩn bị tương đối tốt rồi. Mặc kệ là nhập thánh có bao nhiêu khó, tài sẽ không bỏ cuộc đâu. Hai mắt Long Giác Kim Ngưu ánh lên vẻ khác thường, nói. Tài sẽ cố gắng đi theo bước chân của chủ nhân. Đột nhiên lại nói. Sau khi nhập thánh, hẳn là đầu tóc vàng của ta sẽ bóng hơn chứ nhỉ? Lỗ Nhất Bình im lặng. Một ngày sau, hai người tới Thanh Loan Tông. Sư tổ kiến tạo lên phái Thanh Loan Tông là một thần thú Thanh Loan, cho nên đặt tên là Thanh Loan Tông. Đi vào sơn môn của Thanh Loan Tông, đệ tử thủ vệ sơn môn của Thanh Loan Tông ngăn Lỗ Nhất Bình lại, hỏi hai người có chuyện gì. Trưởng lão Dư Trạch của Thanh Loan Tông các ngươi có đó không? Lỗ Nhất Bình mở miệng nói. Ta tìm hắn có chút việc, hay là nhắn tông chủ của các ngươi ra đây cũng được. Nói đến đây, tùy ý bắn ra một chỉ. Vừa nhìn thấy một tia sáng đánh vào bên trong ngọn núi ở phía xa, sau đó xuyên qua ngọn núi, sau đó lại đánh xuyên qua mấy chục ngọn núi, tia sáng mới bay ra khỏi ngọn núi thứ 39. Đệ tử thủ vệ sơn môn của Thanh Loan Tông trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi, hoảng sợ bẩm báo cho thượng cấp. Chỉ chốc lát đã thấy được một đoàn cao thủ Thanh Loan Tông bay ra từ trong tông môn, nhân số rất nhiều, có đến mấy vạn người. Người đi đầu là tông chủ Thanh Loan Tông, một thần tổ hậu kỳ đỉnh phong. Sau khi đám người Thanh Loan Tông đến đây, tông chủ của Thanh Loan Tông nghi ngờ nhìn Lỗ Nhất Bình. Hắn hẳn chưa thấy qua người trẻ tuổi mặc áo lam này, nhưng dù sao cũng cảm thấy có cảm giác quen thuộc. Chương 381, Thiên Tượng Tổng. Hắn nhìn mấy chục ngọn núi bị Lỗ Nhất Bình một chỉ đánh xuyên, nhèo mắt lại, hắn ôm quyền nói với Lỗ Nhất Bình. Không biết hai vị tìm trưởng lão Dư Trạch của Thanh Loan Tông có chuyện gì? Lúc này Long Gia Kim Ngưu thả ra một phần khí tức, thế là đất trời rền vang, núi đổi rung lắc, sơn môn của Thanh Loan Tông phảng phất như chịu sự tấn công của siêu cấp vô địch, đại trận hộ tông của Thanh Loan Tông rung lên không thôi như là muốn nổ tung. Tông chủ Thanh Loan Tông cùng mấy vạn cao thủ Thanh Loan Tông đều biến sắc. Đột nhiên mấy chục bóng người xông ra từ tổ địa của Thanh Loan, cực tốc bay tới đây. Tông chủ Thanh Loan Tông phát hiện người dẫn đầu đúng là sư phụ của hắn, tức là tông chủ tiền nhiệm của Thanh Loan Tông. Sư phụ! Tông chủ của Thanh Loan Tông và đám người nhanh chóng chạy đến nghênh đón. Sư phụ của hắn cũng không để ý tới hắn mà trực tiếp đi đến trước mặt Long Giác Kim Ngưu, kinh sợ nói. Lý Thầm bái kiến đại nhân, không biết đại nhân đại giá quang lâm Thanh Loan Tông, chúng ta không kịp đón từ xa, xin thứ lỗi. Những lão tổ khác trong tổ địa Thanh Loan Tông đều bước đến hành lễ, kinh sợ. Tông chủ của Thanh Loan Tông giật mình, sư phụ của hắn có được ý chí cấp cùng khủng bố ký sĩ cao thần, như vậy người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng này là chúa tể. Long Gia Kim Ngưu nhìn một đám lão tổ Thanh Loan Tông vẫn luôn cung kính, nói. Ngành đón từ xa thì không cần. Trưởng lão Dư Trạch của Thanh Loan Tông các ngươi có đó không? Một đám lão tổ Thanh Loan Tông đều nhìn về phía tông chủ Thanh Loan Tông. Tông chủ Thanh Loan Tông vội bước lên nói. Dư Trạch đang ở bí cảnh để tu luyện, để ta lệnh cho Dư Trạch ra tới. Dư Trạch thiên phú rất tốt, là một trong những trưởng lão mà Thanh Loan Tông trọng điểm bồi dưỡng, cho nên được sắp xếp tiến vào trong bí cảnh của Thanh Loan Tông để tu luyện. Lúc này mấy người Dư Trạch đang ở bí cảnh tu luyện cũng cảm nhận được khí tức chúa tể khủng khiếp của Long Giác Kim Ngưu thì đều kinh ngạc. Tín phủ của Dư Trạch rung lên, lấy ra xem, phát hiện là thư của tông chủ bọn hắn, thông báo bọn hắn đến sơn môn, nói là có tiền bối đến đây tìm hắn. Dư Trạch xem xong thư, trong lòng bất an, sau khi ra khỏi bí cảnh cũng không có đi đến sơn môn, mà là dốc hết sức mình thi triển độn thuật bỏ chạy ra phía sau núi. Không bao lâu sau, tông chủ Thanh Loan Tông nhận được bẩm báo, nói Dư Trạch đang bỏ chạy ra phía sau núi. Cái gì? Chạy trốn? Tông chủ Thanh Loan Tông biến sắc, sư phụ hắn và một đám lão tổ Thanh Loan Tông cũng biến sắc. Phòng tả phía sau núi, bắt Dư Trạch tới đây. Sư phụ hắn trầm giọng quát. Tông chủ Thanh Loan Tông cung kính nhận mệnh, nhanh chóng hạ lệnh phong tỏa phía sau núi, bắt Dư Trạch. Sau khi phong tỏa phía sau núi, rốt cuộc Dư Trạch cũng bị tóm lại, sau đó thuận lợi dẫn tới trước mặt Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Không biết hai vị đại nhân tìm ta có chuyện gì à? Dư Trạch được đưa tới trước mặt Lỗ Nhất Bình, vừa sợ hãi vừa run rẩy hỏi. Chuyện gì sao? Long Giác Kim Ngưu lạnh lùng nói. Ngươi là người của Âm Minh tộc sao? Cái gì? Một đám cao thủ Thanh Loan Tông kinh ngạc mà nhìn Dư Trạch. Dư Trạch này lại là người của Âm Minh tộc sao? Long Giác Kim Ngưu cũng không có nói nhảm đối phương, trực tiếp phong ấn thần lực của đối phương, sau đó mang theo Dư Trạch bay khỏi đó cùng Lỗ Nhất Bình. Khi thế hai người Lỗ Nhất Bình mang Dư Trạch đi, đám người Thanh Loan Tông cũng không ai có dám ngăn cản. Tông chủ, người trẻ tuổi mặc áo lam kia tựa như là chứng đạo thánh nhân Lỗ Nhất Bình. Một thái thượng trưởng lão đứng sau lưng tông chủ Thanh Loan Tông đột nhiên nói. Lỗ Nhất Bình sao? Tông chủ Thanh Loan Tông và một đám lão tổ âm thầm giật mình. Người có nhìn lầm không? Tông chủ Thanh Loan Tông kinh ngạc hỏi thái thượng trưởng lão kia. Hẳn là vậy, 100 năm trước, tại đống phủ của An Long, hắn đã dùng một chỉ giết chết Thiên Tinh Diệu cùng Tuế Du Côn đại nhân, nhưng khoảng cách qua xa, lúc ấy ta chỉ nhìn được thoáng qua, mà lại trong thanh khí của Càn Khôn đỉnh phun trào, ta không thấy rõ ràng lắm, cho nên vừa rồi ta không chắc chắn lắm. Thái thượng trưởng lão kia ngập ngừng nói. Mà sau khi hai người Lỗ Nhất Bình mang theo Dư Trạch rời khỏi, không bao lâu sau đã biết được tin tức có liên quan đến Âm Minh tộc từ chỗ của Dư Trạch. Sao huyệt của Âm Minh tộc lại ở đại lục Thiên Thủy? Long Gia Kim Ngưu hơi nhớn mày. Lúc đầu hắn cứ nghĩ sao hiệp của Âm Minh tộc sẽ nằm ở đại lục Phạm Nguyệt. Đại lục Thiên Thủy cách đại lục Phạm Nguyệt cũng không gần, mà Dư Trạch chỉ biết nó nằm ở đại lục Thiên Thủy. Những vị trí cụ thể ở đại lục Thiên Thủy thì lại không biết. Lỗ Như Bình đưa tay bắn ra một chỉ, giết chết Dư Trạch. Đã như vậy, chúng ta đi Đại Lục Thiên Thủy đi. Lỗ Như Bình cũng không để ý, nói. Cũng nhiều năm rồi, chưa gặp lại tiểu tử Tiểu Thiên rồi. Đến lúc đó vừa vặn đi thăm tiểu tử này. Tiểu Thiên trong miệng của hắn chính là chúa tể Mê Thiên, sư tổ kiến tạo lên Thần Tông Mê Thiên, là một trong tứ đại đệ tử thân truyền của hắn. Thần Tông Mê Thiên nằm trên Đại Lục Thiên Thủy. Nghe Lỗ Nhất Bình nhắc đến Tiểu Thiên, lòng Gia Kim Ngưu cười một tiếng nói. He he, đúng là nhiều năm rồi chưa gặp lại tiểu tử Tiểu Thiên rồi. Ngược lại không ngờ tiểu tử này đã thành chúa tể. Nếu ta còn không kịp nhập thánh, sợ là đến mấy triệu năm nữa qua đi, y đã có thể theo kịp ta rồi. Tiểu tử này chắc ngồi trên phi thuyền hỗn độn mà tu luyện, tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Lỗ Như Bình cười một tiếng. Tứ đại đệ tử thân truyền của hắn, mỗi người đều là yêu nghiệt, có thiên phú, đương nhiên có thể trở thành đệ tử thân truyền của hắn, trừ phi có thiên phú yêu nghiệt ra, những mặt khác cũng đều phải yêu nghiệt, ví dụ như đạo tâm, ví dụ như khả năng lĩnh ngộ. Chẳng lẽ tốc độ tu luyện của người còn chậm sao? Lỗ Như Bình cười hỏi. Có lẽ như Long Giác Cương Ngưu cũng chỉ mới tu luyện được có mấy triệu năm thôi. Mấy triệu năm có thể tu luyện đến chúa tể hậu kỳ đỉnh phong. Những kẻ này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay trong vạn giới. Long Giác Kim Ngưu gãi đầu một cái cười nói. He he, so sánh với đại nhân đương nhiên là chậm rồi. Lỗ Nhĩ Bình cười cười. Hai người đi về hướng Đại Lục Thiên Thủy. Sau khi băng qua mấy trăm cái đại lục, rốt cuộc hai người đã đi tới Đại Lục Thiên Thủy. Đại Lục Thiên Thủy và Đại Lục Phạm Nguyệt, Đại Lục Cổ Ma đều giống nhau, là đại lục chính ở thần giới, cực lớn, tông môn san sát, gia tộc vô số. Nhưng so sánh cùng Đại Lục Phạm Nguyệt thì phong thổ lại khác biệt. Thượng cổ cổ tộc tại Đại Lục Thiên Thủy cũng không ít, thậm chí có tinh linh tộc, ải nhân tộc, thiên tượng tộc. Thực ra thiên tượng thần ngục quyền của Lỗ Nhất Bình là dựa vào thiên tượng tộc để sáng tạo ra. Đi vào Đại Lục Thiên Thủy, đi ngang qua một cánh rừng rậm nguyên thủy, Lỗ Nhất Bình thấy được một cao thủ thiên tượng tộc chịu trọng thương, thuận tay cứu đối phương. Sau khi trò chuyện với nhau, hai người biết được vị cao thủ thiên tượng tộc này tên gọi là Tượng Nguyên, là chủ thần tứ hệ. Thượng Nguyên nhiệt tình mời hai người Lỗ Nhất Bình đến thiên tượng tộc. Người có biết Thượng Thanh Thiên tượng tộc các ngươi không? Lỗ Nhất Bình đột nhiên hỏi. Tượng Nguyên khẽ giật mình, cực kỳ ngạc nhiên nói. Đại nhân quen với lão tổ Thượng Thanh của chúng ta? Lỗ Nhất Bình gật đầu. Tượng Nguyên nói. Mấy vạn năm trước, Tượng Thanh đại nhân đã đột phá chí cao thần, nhưng đáng tiếc về sau lại bị lão tổ Chu Thiệu của Lục Tinh Môn đánh trọng thương, bị thương đến căn nguyên lại không cách nào khôi phục. Hả? Bị thương căn nguyên? Lòng Gia Kiều Ngưu hơi nhớn mày. Một vị chí cao thần bị thương căn nguyên đích thật rất khó để khôi phục, cho dù là chúa tể cũng bất lực. Nếu không có cách nào khôi phục, về sau cảnh giới khó có thể tiến thêm nữa. Vâng, Tượng Nguyên nói. Năm đó Thượng Thanh đại nhân tìm được hỗn độn bảo vật ở bí cảnh Thiên Thủy, về sau bị lão tổ Chu Thiệu của Lục Tinh Môn nhìn thấy. Chu Thiệu xuất thủ cướp đoạt, Thượng Thanh đại nhân không địch lại, bị đánh trọng thương, mà cái bảo vật hỗn độn kia thì lại bị cướp mất. Vì việc này, thiên tượng tộc chúng ta cũng đã nhiều lần thương lượng với Lục Tinh Môn. Nói lên đây rồi lắc đầu. Chỉ là thực lực của thiên tượng tộc chúng ta không bằng Lục Tinh Môn, việc này cũng không giải quyết được cái gì. Chương 382, Lục Tinh Môn. Thực lực của Lục Tinh Môn rất mạnh sao? Sau mặt Lỗ Nhất Bình bình tĩnh hỏi. Tượng Nguyên gật đầu, mặt mày nghiêm túc nói. Rất mạnh, Lục Tinh Môn là một trong những siêu cấp tông môn mạnh nhất của Đại Lục Thiên Thủy chúng ta. Thực lực vẻn vẹn chỉ dưới Thần Tông Mê Thiên. Hai đại chúa tể của Lục Tinh Môn. Hả? Hai đại chúa tể? Lòng Gia Kim Ngưu cười, có chút tả mị nói. Lục Tinh Môn có nhiều chúa tể như vậy sao? Tượng Nguyên không có nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Long Giác Kim Ngưu, lại trọng nhiên gật đầu. Thần Tông Mê Thiên cũng chỉ có một vị chúa tể mà thôi. Lục Tinh Môn mà lại có hai vị chúa tể, là nơi có nhiều chúa tể nhất của Đại Lục Thiên Thủy chúng ta. Thiên tượng tộc của chúng ta nhiều lần thương lượng cùng Lục Tinh Môn. Lục Tinh Môn nhìn cũng không thèm nhìn, mà lão tổ của chúng ta qua đó thương lượng đều bị đối phương đánh đến biến dạng, sau đó bị ném ra khỏi Lục Tinh Môn. Nếu không phải mối quan hệ giữa chúng ta và tinh linh tộc, ải nhân tộc, kim sư tộc vô cùng tốt, Lục Tinh Môn cố kỵ, chỉ sợ ngay cả lão tổ của chúng ta qua đó thương lượng đều sẽ bị đánh cho trọng thương. Nói đến đây, Tượng Nguyên vẻ mặt đầy giận dữ, nhưng vừa giận dữ nhưng lại lộ ra vẻ mặt nồng đậm sự bất đắc dĩ và không cam lòng. Mấy ngày sau, Ba người Lỗ Nhất Bình đi tới lãnh địa của Thiên Tượng tộc. Mặc dù Thiên Tượng tộc không phải siêu cấp tông môn ở đại lục Thiên Thủy, nhưng thực lực cũng không yếu, có được mấy chục chí cao thần, cho nên lãnh địa cũng không nhỏ, có được mấy vạn thành trì. Tượng Nguyên là chủ thần tứ hệ, là đệ tử trực thệ của Thiên Tượng tộc, huyết mạch thần khiết, cho nên địa vị của hắn tại Thiên Tượng tộc cũng không thấp, có một được một tòa phủ đệ không tệ ở trong thành Phục Kiếm. Thành Phục Kiếm là một trong những thành trì lớn nhất, tốt nhất của Thiên Tượng tộc. Phủ đệ là do Thiên Tượng tộc cấp cho Tượng Nguyên. Tượng Nguyên mang theo hai người Lỗ Nhất Bình tiến vào thành Phục Kiếm, sau đó sai người trong động phủ long trọng ra ngoài đón hai người Lỗ Nhất Bình. Đêm đó tổ chức yến hội, long trọng mở tiệc chiêu đãi Lỗ Nhất Bình, cảm tạ ơn cứu giúp của hai người. Ta nhớ trước kia phủ đệ Tượng Thanh cũng ở thành Phục Kiếm. Trong yến hội, Long Giác Kim Ngưu mở miệng nói. Tượng Nguyên khẽ giật mình, tiếp theo cười nói. À, Tiểu Kim đại nhân không biết, sau khi Tượng Thanh đại nhân đột phá chí cao thần, từ mấy vạn năm trước đã dọn đến thành Thiên Tượng. Chần chờ một chút, lại nói. Nhưng chỉ là sau khi Tượng Thanh đại nhân bị lão tổ Chu Thiểu của Lục Tinh Môn làm tổn thương căn nguyên, thì đã đóng cửa phủ đệ, đã vài vạn năm rồi không có ra ngoài, chỉ gặp tộc trưởng và mấy lão tổ có giao tình cực tốt, những người khác thì vẫn không gặp. Tượng Nguyên cảm khai nói. Sau khi Tượng Thanh đại nhân bị thương căn nguyên, ngay cả đến Yến Vũ Yên đại nhân của tinh linh tộc đến cũng không đến đây nữa. Yến Vũ Yên? Lô Như Bình hỏi. Tượng Nguyên giải thích nói. À, Yến Vũ Yên là đại mỹ nữ tinh linh tộc, là cường giả có thiên phú tốt nhất của tinh linh tộc. Mấy chục vạn năm trước kết giao cùng với Tượng Thanh đại nhân, nhưng từ khi Tượng Thanh đại nhân bị thương nặng đến căn nguyên, không có cách nào khôi phục được, Yến Vũ Yên đại nhân không tiếp tục đến thành Thiên Tượng nữa. Sao mà Lỗ Nhất Bình bình tĩnh? Ngày mai người dẫn chúng ta đến thành Thiên Tượng. Tượng Nguyên tuần mệnh. Sau khi yến hội kết thúc, Tượng Nguyên sắp xếp chỗ ở của hai người Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình đứng trong sân cũng không tu luyện, suy nghĩ. Sau khi luyện hóa Man Long đại trận, nắm trong tay động phủ của Man Long, hắn biết được Man Long của tất cả có vài chục động phủ tại thần giới. Động phủ Man Long ở đại lục Phạm Nguyệt chỉ là một trong số đó mà thôi. Tại động phủ Man Long ở đại lục Phạm Nguyệt cũng không phải động phủ chính của Man Long. Chỉ là vẫn chưa biết động phủ chính Man Long ở đâu. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài. Khối lệnh bài có điêu khắc một con thiên long. Đây là lệnh bài của Man Long, hắn lấy từ trong động phủ Man Long. Hắn đã luyện hóa lệnh bài Man Long này, chỉ cần trong phạm vi nhất định thì nó có thể cảm ứng được động phủ khác và động phủ chính Man Long. Trong động phủ Man Long tại đại lục Phạm Nguyệt có tạo hóa ngọc diệp. Nói không chừng những động phủ khác còn sẽ có. Một lát sau, Lỗ Nhất Bình thu lại lệnh bài vào càn khôn đỉnh, ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thủ tu luyện trường sinh quyết. Nhưng năm này, nhờ vào khí huyền hoàng của cây kiến thủ, chuyện tu luyện trường sinh quyết của hắn cũng coi như không tệ lắm. Nhưng cứ cách 49 tầng viên mãn còn khoảng cách không nhỏ. Khi luân chuyển trường sinh quyết, khí huyền hoàng của kiến thủ cuồn cuộn rơi xuống, tràn vào trong cơ thể của Lỗ Nhất Bình. Khánh vần trên đỉnh đầu của Lỗ Nhất Bình tản ra nhiều ánh sáng tốt lành. Khánh vân chỉ xuất hiện sau khi tiến vào cảnh giới thánh nhân. Nếu chỉ là nhập thánh thì chỉ có thánh khí, không cách nào ngưng tụ được khánh vân. Nhưng khánh vân của Lỗ Nhất Bình lại là màu trắng, một màu trắng tinh khiết, không có một chút pha màu. Sau khi khí huyền hoàng tiến vào trong cơ thể Lỗ Nhất Bình, dưới sự luân chuyển của trường sinh quyết, khí huyền hoàng không ngừng chuyển đổi thành thánh lực. Trừ thần có thần lực, mà thánh thì cảnh thì có thánh lực. Từng vòng đại đạo cuốn quanh thân thể Lỗ Nhất Bình tỏa ra ánh sáng dị dạng. Trong đó, màu sắc của 1000 đại đạo là chói mắt nhất. 7 khối đĩa ngọc ẩn chứa 700 đại đạo như ẩn hiện ở phía sau. Màu sắc thì có hơi nhạt. Đây là bởi vì Lỗ Nhất Bình vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ thấu đáo 700 đại đạo ẩn chứa trong 7 khối đĩa ngọc. Trong bất tri bất giác, đã là bình minh. Lỗ Nhất Bình ngừng tu luyện, cùng Long Giác Kim Ngưu đi ra khỏi sân nhỏ, đi vào đại sảnh. Ngập Tượng Nguyên đã đợi từ đại sảnh từ lâu. Tượng Nguyên nhìn thấy hai người Lỗ Nhất Bình đi ra, bước nhanh đến đón, không người hành lễ. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Hê, khí sắc không tệ, xem ra người không chỉ có khôi phục được thương thế, mà lại còn có đột phá nhỏ. Tượng Nguyên cảm kích, cười nói. May mắn mà có thần đan và sự chỉ điểm của hai vị đại nhân, Tượng Nguyên mới có thể may mắn đột phá. Hắn có pháp tắc hệ lôi, lúc đầu chỉ lĩnh ngộ được 81 loại sức mạnh. Nhưng sau khi có được thần đan và sự chỉ điểm của hai người Lỗ Nhất Bình, lại lĩnh ngộ được một loại sức mạnh hệ lôi. Lỗ lực vào, về sau người vẫn có hy vọng đạt đến cảnh giới chí cao thần. Long Gia Kim Ngưu nói. Về phần chúa tể, thì khó khăn. Muốn tiến vào cảnh giới chúa tể, không chỉ cần có thiên phú, cần phải có cơ duyên cực lớn. Thế là hai người tự nguyện dẫn hai người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu ra khỏi phủ đệ, đi về hướng thành Thiên Tượng. Thành Thiên Tượng cách thành Phục Kiếm có chút xa. Ngay khi hai người Lỗ Nhất Bình mới ra khỏi thành Phục Kiếm không bao lâu, thì thấy một chiếc phi thuyền dài vạn trượng. Nhìn thấy trên thân phi thuyền có sáu ánh sao nhấp nháy, Tự Nguyên biến sắc nói: "Là phi thuyền của Lục Tinh Môn." Phi thuyền của Lục Tinh Môn này bay tới đằng trước với tốc độ cực nhanh, đã biến mất trong chớp mắt. Tự Nguyên nhìn phương hướng phi thuyền biến mất, nói: "Chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn đi thành Thiên Tượng? Cường giả Lục Tinh Môn đến thành Thiên Tượng làm gì?" Một ngày sau, ba người Lỗ Nhất Bình đi tới thành Thiên Tượng. Vừa mới tiến vào thành Thiên Tượng, đã nghe được không ít đệ tử Thiên Tượng tộc bên trong thành Thiên Tượng đang bàn tán chuyện cường giả Lục Tinh Môn đến đây. "Người của Lục Tinh Môn thật là quá mức, lần này là tới muốn mượn Thiên Tượng Hoàn của Thiên Tượng tộc chúng ta." "Cái gì? Mượn Thiên Tượng Hoàn của Thiên Tượng tộc chúng ta? Đây chính là bảo vật trấn tộc của Thiên Tượng tộc chúng ta. Mấy vạn năm trước, bọn hắn đánh trọng thương Thượng Thanh lão tổ của chúng ta, lại còn đả thương rất nhiều cường giả của Thiên Tượng tộc chúng ta, qua đó thương lượng, bây giờ có mặt mũi đến mượn Thiên Tượng Hoàng của chúng ta sao?" "Nghe nói là chú Thiệu kia cũng tới, nhưng với sự ngang ngược của Lục Tinh Môn, nếu bọn chúng có mượn Thiên Tượng Hoàn, chắc chắn bọn hắn sẽ không có trả lại." Chương 383, hai chí cao thần cấp vô địch của Lục Tinh Môn. "Thế nhưng lần này có rất nhiều cao thủ chí cao thần của Lục Tinh Môn đến đây, xem ra nhất định phải mượn cho được Thiên Tượng Hoàng." Những lời bàn tán của đệ tử Thiên Tượng tộc truyền vào trong tai hai ba người Lỗ Nhất Bình. Tượng Nguyên nghe thấy vậy không khỏi giận dữ nói: "Lục Tinh Môn không phải là mượn, rõ ràng là cướp đoạt. Đây là bọn hắn muốn cướp Thiên Tượng Hoàng của Thiên Tượng tộc chúng ta." "Hê hê, yên tâm, bọn hắn không cướp được đâu." Giọng nói của Long Giác Kim Ngưu lạnh lùng. Thiên Tượng Tượng Nguyên lắc đầu nói: "Thế lực của Lục Tinh Môn rất là lớn, nếu dẫn theo nhiều chí cao thần, chỉ sợ đã đoán được chiến lực của những lão tổ trong tổ địa Thiên Tượng tộc chúng ta." Chỉ sống lan, ba người đã đến phủ đệ của Tượng Thành. Tượng Thành vốn dĩ là chí cao thần, phủ đệ nằm trong khu vực của thành Thiên Tượng mà lại rất trang trọng. Cổng phủ đệ không có hộ vệ, dường như có một loại năng lượng đại trận bao phủ phủ đệ. Tượng Nguyên đang muốn mở miệng gọi thì Lỗ Nhất Bình mở miệng nói: "Không cần." Nói đến đây, ngón tay búng ra một cái, một con thần long nhỏ bằng ngón tay cái bay ra, chui vào trong đại trận của phủ đệ, không bị cản trở chút nào, tiến vào bên trong phủ đệ, bay về phía mật thất nằm sâu trong phủ đệ. Tượng Nguyên thầm giật mình, đại trận tòa phủ đệ này là do Tượng Thành đại nhân của bọn hắn tự tay bố trí, cho dù là chí cao thần bình thường cũng khó có thể tùy tiện xông vào được. Thế nhưng Lỗ Nhất Bình chỉ dùng sức mạnh ngưng tụ ra một con thần long lại tùy tiện xuyên qua đại trận của phủ đệ, mà lại đại trận phủ đệ căn bản không có phản ứng, ngay cả một chút phản ứng cũng đều không có. Lúc này trong mật thất nằm sâu trong phủ đệ, Tượng Thành đang ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp, ánh sáng toàn thân, thân thể phun trào, thần lực chìm nổi, sau lưng có một thiên tượng ẩn hiện. Nhưng một lát sau, đột nhiên thiên tượng sau lưng hắn tán loạn ra, toàn thân Tượng Thành run lên, ngừng vận chuyển công pháp, sắc mặt tái nhợt, trong mắt của hắn đầy vẻ thất vọng. Mấy vạn năm này đến, hắn đã từng thử rất nhiều loại phương pháp, từ đầu đến cuối không có cách nào chữa trị được thương thế năm đó, sau khi huyết mạch thiên tượng của hắn bị Chu Thiệu làm trọng thương. Bây giờ, đến ngay cả tướng thiên tượng mà cũng không thể ngưng tụ. Đột nhiên, hắn thấy được một cái bóng đen nhỏ xuyên qua cấm chế của mật thất, bay tới với tốc độ cực nhanh về hướng của hắn. Tượng Thành giật mình, đang muốn né tránh. Đột nhiên bóng đen đỏ nhỏ kia đứng lại trước mặt hắn. Lúc này hắn mới nhìn rõ cái bóng đen màu nhỏ kia là một con tiểu thần long. Chỉ là khi nhìn thấy rõ con tiểu thần long này, hai mắt Tượng Thanh dần dần trừng lớn, tiếp theo vẻ mặt không thể ức chế được cự kích động, hắn xòe bàn tay ra, con tiểu thần long đã rơi xuống lòng bàn tay của hắn, hóa thành một chữ, là một chữ Lộ của thời kỳ thượng cổ. Nhìn thấy chữ Lộ này, hai tay Tượng Thanh lại càng thêm run rẩy, nắm tự phù, thân hình lóe lên, bay ra với tốc độ cực nhanh ra ngoài phủ đệ. Ngoài cửa lớn phủ đệ, Tượng Nguyên còn đang giật mình về chuyện tiểu thần long mà Lỗ Nhất Bình ngưng tụ có thể không gặp bất kỳ trở ngại nào mà xuyên qua đại trận phủ đệ Tượng Thanh. Đột nhiên nhìn thấy một người cơ hồ vọt ra từ trong tủ đệ, tốc độ tương đối là quá nhanh. Tượng Nguyên còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã đi tới trước mặt ba người. Tượng Nguyên nhìn người từ trong phủ đệ lao ra, rất nảy cả mình nói: Tượng Thanh đại nhân. Hắn là đệ tử lòng cốt của Thiên Tượng Tộc, đã từng được bái kiến Tượng Thanh trên một đại hội Thiên Tượng Tộc. Tượng Thanh đi đến trước mặt ba người, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lộ Nhất Bình, mặt đầy vẻ kích động dị thường. Cặp mắt đỏ ngầu, hắn đi về hướng Lộ Nhất Bình, đột nhiên quỳ xuống, cung kính nói: Thượng Thanh khấu kiến đại nhân. Chỉ là quá kích động, âm thanh run rẩy. Tượng Nguyên nhìn Tượng Thanh quỳ trước mặt Lộ Nhất Bình, kích động run rẩy, không khỏi sững sờ. Tượng Thanh là trí cao thần của Thiên Tượng Tộc bọn hắn, cho dù gặp được trí cao thần cùng cảnh giới, cũng không có chuyện quỳ xuống hành lễ chứ. Lộ Nhất Bình nhìn Tượng Thanh kích động quỳ xuống, đưa tay nâng hắn dậy, cười nói: Đã mấy vạn năm không gặp, người cũng là trí cao, cũng không tệ. Tượng Thanh được Lộ Nhất Bình đỡ dậy, nghe vậy cũng lộ ra dáng tươi cười nói: Nhà năm đó may mắn được đại nhân chỉ điểm và thần đan lưu lại, nếu không phải vậy, chỉ sợ Tượng Thanh cũng không có khả năng có ngày hôm nay. Sau đó lại cung kính hành lễ với Long Giác Kim Ngưu: Tiểu Kim đại nhân. Long Giác Kim Ngưu vỗ bả vai của hắn, cười nói: Chuyện tiểu tử nhà ngươi, ta và chủ nhân đã nghe đến rồi, yên tâm đi, đợi lát nữa ta và chủ nhân lấy lại danh dự cho ngươi. Tượng Thanh kinh ngạc, tiếp theo thì nhận ra Long Giác Kim Ngưu đang nói đến chuyện căn nguyên sự tình, chuyện hắn bị Chu Thiệu làm trọng thương. Và thế là Tượng Thanh đem Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu mời vào trong phủ đệ. Tượng Nguyên đi theo phía sau, đầu óc một mảnh hồ đồ. Sau khi vào trong phủ đệ, Lộ Nhất Bình nói: Chúng ta đi mật thất đi, ta trị liệu thương thế cho người trước đã. Tượng Thanh cung kính nhận mệnh, sau đó mang theo Lộ Nhất Bình đi vào mật thất. Về phần Long Giác Kim Ngưu thì cùng Tượng Nguyên chờ đợi tại đại sảnh. Lúc này trong tổng điện của Thiên Tượng Tộc, tộc trưởng Tượng Lực của Thiên Tượng Tộc còn một đám lão tổ của Thiên Tượng Tộc đều bực tức nhìn đám người Chu Thiệu của Lục Tinh Môn. Cái gì? Các người không chỉ muốn Thiên Tượng Hoàn mà lại còn muốn cả mượn cả thần khải thiên tượng. Lão tổ Tượng Càn của Thiên Tượng Tộc căm thức nhìn một đám cao thủ Lục Tinh Môn. Đây chính là hai bảo vật vật trấn tộc duy nhất của Thiên Tượng Tộc, bây giờ Lục Tinh Môn lại muốn mượn hết đi, trừ Thiên Tượng Hoàn ra thì còn muốn cả thần khải thiên tượng. Chu Thiệu nhìn một đám cao thủ Thiên Tượng Tộc đang tức giận uống trà, cười nói: Các vị không nên tức giận, chúng ta cũng chỉ là mượn dùng trăm năm, sau trăm năm sẽ trả về cho Thiên Tượng Tộc. Cái gì? Các ngươi còn muốn mượn dùng 100 năm? Sau mặt tộc trưởng Tượng Lực của Thiên Tượng Tộc có chút khó coi. Lúc đầu bọn hắn cho là Lục Tinh Môn đến mượn Thiên Tượng Hoàn chỉ là mượn dùng một vài ngày, sau đó sẽ trả lại, bây giờ lại mở miệng muốn mượn dùng 100 năm. Sau mặt của Tượng Càn, một đám lão tổ của Thiên Tượng Tộc đều khó coi. Lục Tinh Môn các người đừng có quá đáng. Tượng Càn lên cơn giận dữ: Thiên Tượng Hoàn và thần khải thiên tượng là bảo bối trấn tộc của Thiên Tượng Tộc chúng ta, từ trước đến giờ không cho bên ngoài mượn, càng không có khả năng cho bên ngoài mượn 100 năm. Chủ Thiệu không có nhìn đám người Tượng Lực, Tượng Càn đang tức giận mà cười nói: Chư vị đừng có kích động như vậy, mặc dù chúng ta mượn Thiên Tượng Hoàn, thần khải thiên tượng dùng 100 năm, nhưng cũng không phải là chỉ mượn không, hàng năm sẽ trả cho Thiên Tượng Tộc 100 triệu linh thạch hỗn độn. Với Thiên Tượng Tộc mà nói, 100 triệu linh thạch hỗn độn tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, mà nếu như mượn 100 năm thì là 10 tỷ. Nhưng Tượng Càn lạnh lùng nói: Hàng năm trả 100 triệu linh thạch hỗn độn, Lục Tinh Môn các người tính toán hay thật đấy. Muốn dùng 10 tỷ linh thạch hỗn độn mua lại hai bảo vật trấn tộc là Thiên Tượng Hoàng và thần khải thiên tượng của chúng ta sao? Sau nó nói: Vậy chúng ta cũng mượn sáu tinh kiếm của Lục Tinh Môn các ngươi 100 năm, hàng năm trả cho các ngươi 100 triệu linh thạch hỗn độn. Chủ Thiệu và một đám cao thủ Lục Tinh Môn sầm mặt lại. Một cao thủ Lục Tinh Môn ngồi bên người Chủ Thiệu lạnh lùng cười nói: Hôm nay chỉ muốn nói rõ ràng với các ngươi một chuyện, mượn Thiên Tượng Hoàng và thần khải thiên tượng, các ngươi không mượn cũng phải cho mượn. Nói đến đây, sức mạnh ý chí rền vang tuôn ra, đất trời lập tức rung lắc. Ý chí cấp vô địch. Tượng Càn kinh ngạc nhìn cao thủ Lục Tinh Môn này. Lúc này ý chí của Chu Thiệu cũng tuôn ra. Tượng Càn và một đám lão tổ của Thiên Tượng Tộc chỉ cảm thấy toàn thân như nặng xuống, tinh thần như bị đè ép bởi vạn ngọn núi lớn. Người đã đột phá cấp vô địch. Một lão tổ Thiên Tượng Tộc đã từng giao thủ với Chu Thiệu giật mình nhìn Chu Thiệu. Một đám cao thủ Thiên Tượng Tộc biến sắc, không ngờ lần này có hai trí cao thần cấp vô địch của Lục Tinh Môn đến đây. Chương 384, Chu Thiệu phải không? Chỉ cao thần cấp vô địch được coi như là vô địch, chỉ đứng sau mình chúa tể, có thể quét sạch chí cao thần cấp kinh khủng, thậm chí là cấp hạo hãn. Mà thiên tượng tộc chỉ có một chí cao thần cấp vô địch là tượng càn. Tộc trưởng tượng lực của thiên tượng tộc cảm nhận được sức mạnh ý chí khủng khiếp của hai người Chu Thiệu, hít sâu một hơi, vẫn nói: cho dù các người là có hai chí cao thần vô địch đến đây cũng giống vậy. Thiên tượng tộc chúng ta sẽ không cho Lục Tinh Môn mượn thiên tượng hoàn và thần khải thiên tượng. Sao mặt Chu Thiệu lạnh lẽo. Cho thể diện mà lại không cần, không biết sống chết. Nói xong, sức mạnh ý chí đánh về hướng tộc trưởng tượng lực của thiên tượng tộc với khí thế muốn phá hủy hết thảy. Mặc dù thực lực của tộc trưởng tượng lực của thiên tượng tộc không yếu, nhưng cũng chỉ là một chí cao thần cấp phổ thông mà thôi. Làm sao có thể chống lại được ý chí cấp vô địch của đối phương? Và thế là, tâm thần như bị ngọn núi lớn đánh trúng, toàn thân run lên, miệng mũi để phun ra máu. Một đám lão tổ của thiên tượng tộc, không ngờ là Chu Thiệu, đột nhiên động thủ với tộc trưởng thiên tượng tộc bọn hắn, mà lại ở ngay trước mặt mọi người trong tổng điện. Chu Thiệu, ngươi thật quá ngông cuồng! Tượng càn phẫn nộ, sức mạnh ý chí điên cuồng gào thét mà ra, rền vang đánh về hướng Chu Thiệu. Sức mạnh ý chí mà Chu Thiệu thôi thúc đập vào với sức mạnh ý chí của tượng càn. Sức mạnh ý chí vô hình nổ vang, gió xoáy cuồn cuộn. Một đám cao thủ thiên tượng tộc thì kinh ngạc lui lại. Hai người Chu Thiệu và tượng càn đồng thời lui lại. Hai người có thế lực ngang nhau. Sức mạnh ý chí của người quá mạnh. Tượng càn lui lại mấy bước, nhìn Chu Thiệu cực kỳ ngạc nhiên. Theo lý thuyết, Chu Thiệu mới đột phá cấp vô địch chưa đến bao lâu, không có khả năng đối đầu với hắn mới đúng. Nhưng vừa rồi, sức mạnh ý chí của Chu Thiệu hoàn toàn không kém gì hắn. Chu Thiệu nhìn tượng càn, cười hắc hắc nói. Tượng càn, ta khuyên người tốt nhất là giao thiên tượng hoàn và thần khải thiên tượng ra, nếu không thì... Sau đó, liếc nhìn một đám cao thủ của thiên tượng tộc trong đại điện. Nếu không thì cũng đừng trách Lục Tinh Môn chúng ta, ỷ mạnh, hiếp yếu. Một chí cao thần cấp vô địch của Lục Tinh Môn đột nhiên dùng sức mạnh ý chí đánh về hướng một đám cao thủ của thiên tượng tộc. Trong đại điện, một đám cao thủ thiên tượng tộc kinh ngạc toàn bộ sức thúc giục sức mạnh ý chí. Nhưng đám người chưa cảm thấy biển linh hồn nổ vang đều bị bắn ngược cho liên tiếp lui về phía sau, liên tục nôn ra máu. Chỉ một chiêu, hơn 40 lão tổ của thiên tượng tộc đều bị chấn thương linh hồn. Đây đều là sức mạnh khủng khiếp ý chí cấp vô địch của chí cao thần. Dừng tay! Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người xông đến từ phía chân trời, chớp mắt đã đến đại điện. Nhìn người tới, Chu Thiệu cười một tiếng. Ha! Thì ra là tên phế vật nhà ngươi! Người tới là Tượng Thành. Thế nào, năm đó tên phế vật nhà ngươi bị ta làm cho trọng thương căn nguyên, bây giờ có muốn đến thử một lần nữa hay sao? Chu Thiệu cười nói. Một đám cao thủ Lục Tinh Môn cười một tiếng. Tượng Thành trợn mắt, hướng thiên tượng sau lưng hiển hiện một luồng sức mạnh ý chí kinh người rền vang. Chu Thiệu nhìn tướng thiên tượng sau lưng trọng Tượng Thành không khỏi khẽ giật mình. Người phục hồi rồi sao? Thiên tượng tộc, tượng càn và một đám cao thủ đều cực kỳ ngạc nhiên. Bọn hắn biết rõ thường thế của Tượng Thành. Mấy vạn năm này, bọn hắn đã từng cho Tượng Thành dùng đủ các loại dinh dược, các loại phương pháp cũng không thấy có hiệu quả. Mấy năm trước, trừ vị lão tổ bọn hắn đã từng liên thủ trị liệu cho Tượng Thành cũng không thấy có hiệu quả. Bây giờ, thương thế đã khỏi rồi sao? Hơn nữa nhìn tướng thiên tượng sau lưng Tượng Thành, thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn. Đột nhiên, tướng thiên tượng sau lưng Tượng Thành tỏa ra từng lớp kim quang. Là ánh sáng của thiên tượng! Bọn người tượng càn kinh ngạc và vui mừng. Ánh sáng của thiên tượng là hiện tượng chỉ xuất hiện khi huyết mạch thiên tượng đạt tới cực hạn của sự tinh khiết. Nhưng trong bộ tộc thiên tượng, loài ngoe không có mấy người có được huyết mạch có độ tinh khiết đạt tới cực hạn. Chỉ có hai người mới đạt tới, đó là một thủy tổ của thiên tượng tộc bọn hắn. Và còn một người nữa là một trong những đứa con trai của thủy tổ thiên tượng bọn tộc bọn hắn. Cho nên, một đám cao thủ của thiên tượng tộc nhìn thấy ánh sáng của thiên tượng này thì đều vui mừng. Hả? Ánh sáng của thiên tượng? Chu Thiệu ngạc nhiên, tiếp theo nhìn Tượng Thành, cười lạnh nói. Tiểu tử, xem ra ngươi có được kỳ ngộ, thương thế không những chữa khỏi hẳn mà lại khiến cho độ tinh khiết của huyết mạch đạt đến cực hạn. Nhưng thế thì đã sao, ngươi vẫn chỉ là ý chí cấp phổ thông, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay vậy. Nói đến đây, ý chí cấp vô địch ép về hướng Tượng Thành, nhưng ý chí của Chu Thiệu đập đến trước mặt Tượng Thành đột nhiên biến mất tiêu. Xung quanh thân thể Tượng Thành phảng phất như có một cái hố sâu vô hình nuốt chửng không còn một mảnh sức mạnh ý chí của Chu Thiệu. Không chỉ có Chu Thiệu mà cao thủ lục tinh môn, ngay cả đám người bộ tộc thiên tượng cũng đều kinh ngạc. Ý chí, chí cao thần ý chí cấp vô địch khác của lục tinh môn thế thế cũng đều thúc giục ý chí, sức mạnh đánh về hướng Tượng Thanh, cũng giống như khi vừa nãy. Sức mạnh ý chí đi vào trước mặt Tượng Thanh cũng đều biến mất tiêu. Đám người kinh ngạc, hoài nghi. Đột nhiên Chu Thiệu đấm ra một quyền, sóng quyền mênh mông cuồn cuộn, trong nháy mắt đánh trước mặt Tượng Thanh. Mắt thấy sóng quyền sắp nuốt chửng Tượng Thanh, lúc này hai bóng người, một lam một vàng xuất hiện ở bên cạnh Tượng Thanh. Không ai phát hiện hai bóng người nào xuất hiện như thế nào. Sau khi xuất hiện, bóng người màu vàng trực tiếp đấm dứt một quyền. Và thế là ánh sáng quyền dọa người màu vàng, giết gào thiên địa, đón lấy sóng quyền của Chu Thiệu. Trong nháy mắt sóng quyền của Chu Thiệu bị đánh tan. Tiếp theo ánh sáng quyền màu vàng bay xuyên qua ngực của Chu Thiệu. Chu Thiệu kêu thảm một tiếng, nện ở trên cột đá trên đại điện của thiên tượng tộc. Tiếng nổ vang lên, cột đá vỡ nát. Chu Thiệu rơi xuống mặt đất từ cột đá, liên tục lôn ra máu. Cái gì? Tất cả mọi người ngẩn ngơ đều nhìn về hướng hai bóng người xuất hiện. Chỉ nhìn về hướng một quyền của người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng đã đánh bay Chu Thiệu. Người tới đương nhiên là Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Người là ai? Chu Thiệu sợ hãi nhìn Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu khẽ vươn tay, đã nhìn thấy Chu Thiệu bị bắt đến trước mặt. Chu Thiệu phải không? Long Giác Kim Ngưu nhếch miệng cười một tiếng, tay nắm chặt lại. Chu Thiệu chỉ cảm thấy yết hầu phát ra tiếng xương vỡ. Một chí cao thần cấp vô địch khác của lục tinh môn đang muốn xuất thủ, đột nhiên Long Giác Kim Ngưu búng một cái, chí cao thần cấp vô địch của lục tinh môn kia bị bắn ngược ra, bay lên giữa không trung, hóa thành một vùng mưa máu. Nhìn thấy chí cao thần cấp vô địch của lục tinh môn kia bị đánh thành một vùng mưa máu, một đám lão tổ lục tinh môn sợ hãi, ngay cả Tượng Càn và một đám cao thủ thiên tượng tộc cũng đều quá sợ hãi. Long Giác Kim Ngưu lạnh nhạt, hắn không cách nào giết chết Thiên Tinh Diệu, Tuế Du Côn dễ dàng, nhưng muốn bóp chết một chí cao thần cũng có thể dễ dàng làm được. Chu Thiệu nhìn chí cao thần cấp vô địch của lục tinh môn kia bị một chỉ đánh chết, sắc mặt cũng tái nhợt. Đến ngay cả chúa tể bình thường muốn giết một vô địch chí cao thần cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Lúc này Long Giác Kim Ngưu lại đấm ra một quyền, ánh chớp ngập trời tràn vào trong cơ thể của Chu Thiệu. Sức mạnh hủy diệt của sấm chớp không ngừng phá hủy mỗi ngóc cách ở trong người của Chu Thiệu. Chu Thiệu rầu rĩ kêu thảm, sắc mặt của một đám lão tổ lục tinh môn đầy vẻ sợ hãi, nhưng lại không có người nào dám tiến lên và bước lên xuất thủ. Sau khi ánh chớp tan biến, toàn thân Chu Thiệu vỡ nát, miệng phun ra máu tươi, hai mắt sợ hãi nói: "Người phế đi tinh hải chi nguyên của ta." Lòng ra kim ngưu quăng hắn ra, ném tới một góc của đại điện, sau đó nhìn về hướng lão tổ khác của lục tinh môn. Lần này có tất cả 30 chí cao thần của lục tinh môn đến đây, trừ hai kẻ cấp vô địch kia thì còn lại là kẻ cấp hạo hãn. Chương 385: Muốn thống nhất thần giới phải không? Rất nhiều lão tổ còn lại của lục tinh môn thấy Long Giác Kim Ngưu nhìn qua thì đều biến sắc, bao gồm cả 10 chí cao thần cấp hạo hãn. Đại nhân, thật ra lục tinh môn chúng ta đều đã gia nhập vào Bát Hoang đại nhân, xin đại nhân nể mặt Bát Hoang đại nhân mà tha cho chúng ta. Một chí cao thần cấp hạo hãn của lục tinh môn run run nói. Một đám lão tổ của lục tinh môn khúm núm. Bát Hoang chúa tể. Tượng Cản nghe thế vậy cả kinh nói. Tượng Thành và một đám cao thủ của thiên thượng tổng đều kinh hãi. Bát Hoang chúa tể chính là một trong những chiến thần mạnh nhất dưới trướng chủ nhân của thần giới, chúa tể Ma Long năm đó. Từ sau khi chúa tể Ma Long chết đi, Bát Hoàng chúa tể Cẩm Minh Tự Sướng cùng ba người khác chia cắt thần giới, đại quân dưới trướng trăm tỷ người, cường giả vô số, thế lực trải rộng khắp vô số đại lục. Không ngờ bây giờ lục tinh môn cũng bắt đầu gia nhập Bát Hoàng chúa tể. Hả? Bát Hoàng chúa tể? Sắc mặt Long Giác Kim Ngưu vẫn như thường, cười hắc hắc nói. He he, người nói chính là con bạch tuộc kia. Bạch tuộc? Đám người khẽ giật mình. Lập tức đám người nhớ tới bản thể của Bát Hoàng chúa tể chính là con Bát Trảo Hoàng Kim Ngư của bộ tộc Thái Cổ. Những lão tổ của lục tinh môn nhất thời không biết nói tiếp như thế nào. Đột nhiên một đạo thần phù bay ra từ trong người của một chí cao thần cấp hạo hãn của lục tinh. Thần phù tỏa ra ánh sáng 7 màu bao vây lên toàn thân hắn. Là thất thải tinh thần phù của tổ sư sáng lập ra phái lục tinh môn, có thể xuyên thẳng qua thời không? Tượng Càn hoảng sợ nói. Sư tổ sáng lập ra phái lục tinh môn là đệ nhất cao thủ trận pháp của đại lục Thiên Thủy, Khắc họa thất thải tinh thần phù có thể xuyên thẳng các thời không, chính là thần phù chạy trốn hiệu quả nhất. Lúc này có thất thải tinh thần phù bay ra từ trong người của một chí cao thần cấp hạo hãn lục tinh khác. Mặt thể sức mạnh của thất thải tinh thần phù muốn mang theo hai người bay khỏi đó, nhưng lúc này mọi người lại thấy đột nhiên thất thải tinh thần phù đang tỏa ra vô số ánh sáng lại ngừng lại. Ánh sáng biến mất, tiếp theo đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành tro tàn như giấy rác. Tất cả mọi người lục tinh môn đều ngẩn ngơ, tại sao thất thải tinh thần phù lại đột nhiên bốc cháy? Vừa rồi Long Lắc Gia Kim Ngưu cũng không có xuất thủ. Lúc này Long Gia Kim Ngưu vỗ ra một trường, ánh chớp như muốn nuốt thiên địa, cuộn hết cả một đám lão tổ lục tinh môn bay lên, bay vào giữa không trung, hóa thành mưa máu rực rỡ. Thiên thượng tộc nhìn một đám lão tổ lục tinh môn bị cuốn bay lên trời, hóa thành một vùng mưa máu thì đều kinh ngạc khó tả. Đây chính là 28 chí cao thần, lại bị một trưởng nhẹ nhàng của Long Giác Kim Ngưu đồng thời chụp chết, căn bản không có một chút sức phản kháng nào. Long Giác Kim Ngưu nhìn về hướng Chu Thiệu bị ném tới nơi hẻo lánh. Lần này lục tinh môn có 30 chí cao thần đến đây, bây giờ chỉ còn lại một mình Chu Thiệu. Các hạ là ai? Chu Thiệu nhìn Long Giác Kim Ngưu đè xuống sự sợ hãi trong lòng, nói: Thật ra hôm nay tới đây mượn Thiên Tượng Hoàng và Thần Khải Thiên Tượng, lục tinh môn chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Phụng mệnh làm việc? Mọi người tượng cảng ngạc nhiên. Chu Thiệu gật đầu nói: Không sai, chúng ta tuân lệnh theo mệnh lệnh của Tần Hoành đại nhân đến đây mượn Thiên Tượng Hoàng và Thần Khải Thiên Tượng. Tần Hoành đại nhân là một trong 64 chiến tướng dưới trướng Bát Hoang đại nhân. Tần Hoành? Tượng cản bọn người kinh ngạc. Bát Hoàng Chúa Tể là một trong 4 thế lực mạnh nhất ở thần giới bây giờ, cao thủ dưới trướng của hắn nhiều như mây, có 64 chiến tướng, mỗi một vị chiến tướng đều là cường giả Chúa Tể trung kỳ trở lên. Đám người đều biết đến Tần Hoành, hắn là một cường giả Chúa Tể trung kỳ tối đỉnh. Bọn người tượng cản, tượng lực, hai nghìn mặt nhìn nhau, không ngờ lại là Tần Hoành sai lục tinh môn đến đây mượn thiên tượng hoàn và Thần Khải Thiên Tượng. Trong một đám cao thủ Thiên Tượng Tộc không khỏi luống cuống. Hà, Tần Hoành. Lỗ Nhất Bình cũng không nói gì, bỗng mở miệng nói. Chu Thiệu nói: Không sai, Tần Hoành đại nhân, bây giờ Tần Hoành đại nhân đang ở lục tinh môn chúng ta. Lòng Giác Kim Ngưu đưa tay xuất ra một chỉ, một đạo ánh chớp đánh cho Chu Thiệu thành tro tàn. Từ đó, lần này 30 chí cao thần lục tinh môn đến đây đều chết sạch sẽ. Một đám cao thủ Thiên Tượng Tộc nhìn Chu Thiệu cuối cùng cũng bị giết chết, lặng lẽ một hồi, không ai dám mở miệng. Một lát sau, Tượng Thành giới thiệu hai người Lỗ Nhất Bình cho đám tượng càn, tượng lực. Lão Tổ Tông, ta giới thiệu cho các người, vị này là Thánh của Càn Khôn. Tượng Thành nói với Tượng Càn. Thánh của Càn Khôn? Tượng Càn và một đám cao thủ Thiên Tượng Tộc nghe thấy người trẻ tuổi mặc áo lam trước mắt này là Thánh của Càn Khôn thì đều run rẩy. Tượng Càn kinh ngạc nói: Thánh của Càn Khôn sao? Lúc này, trong đại điện lục tinh môn, cách Thiên Tượng Tộc cực xa, Tần Hoành ngồi trong đại điện trên bảo tọa hỏi Tổ sư Đảo Nguyên kiếm. Tổ sư Đảo Nguyên kiến tạo ra phái lục tinh môn, nói: Vẫn chưa có tin tức của Chu Thiệu sao? Đảo Nguyên vội vàng nói: Đại nhân yên tâm, đám người Chu Thiệu nhất định có thể đem Thiên Tượng Hoàng, Trần Thần Khải Thiên Tượng về. Thiên Tượng Tộc nào dám không dám giao cho Thiên Tượng Hoàng và Thần Khải Thiên Tượng ra đâu? Chần chờ một chút rồi lại nói: Đại nhân có biết chuyện Thần Tông Mê Thiên? Hàn dẫn theo lục tinh môn đầu nhập ở dưới trướng Bát Hoàng Chúa Tể. Bát Hoàng Chúa Tể nhận lời sẽ trợ giúp hắn càn quét đại lục Thiên Thủy, giải quyết Thần Tông Mê Thiên. Lúc này Bát Hoàng Chúa Tể điều động Tần Hoành tới chính là trợ giúp hắn giải quyết Thần Tông Mê Thiên. Tần Hoành nhìn Đào Nguyên một chút rồi nói: Yên tâm đi, một Thần Tông Mê Thiên mà thôi, ta có ở đây, ngươi lo lắng cái gì? Chờ cho đến khi Thiên Tượng Hoàng, Thần Khải Thiên Tượng được mang đây đến đây về, ta và người sẽ đi Thần Tông Mê Thiên một chuyến, giải quyết cái tên tiểu tử Mê Thiên kia. Đảo Nguyên cười nói: Có Tần Hoành đại nhân ở đây, tất nhiên là ta yên tâm. Ta lo lắng cái tên tiểu tử Mê Thiên mà nghe được tiếng gió, sau đó lại chạy trốn. Tần Hoành không thèm để ý, nói: Chạy thoát được đại lục Thiên Thủy, trốn không thoát khỏi được thần giới. Nói đến đây, lãnh đạm nói: Cái tên tiểu tử Mê Thiên không biết tốt xấu, hắn dám cam đảm cự tuyệt Bát Hoàng đại nhân, hắn biết hậu quả của việc cự tuyệt Bát Hoàng đại nhân là như thế nào không? Lại một tiếng trôi qua, Tần Hoành đứng dậy khỏi bào tọa, lại đi thong thả khoan thai, một lát sau ngừng lại nói với Đảo Nguyên: Liên lạc thử với Chu Thiệu. Đảo Nguyên tuần mệnh dùng tín phủ liên hệ Chu Thiệu, nhưng một lát sau cũng không thấy có tín phủ trả lời. Đảo Nguyên hơi nhớn mày, lại liên hệ với một vô địch trí cao thần đi cùng Chu Thiệu, vẫn không thấy có tín phủ trả lời. Đảo Nguyên sầm mặt lại, gọi môn chủ Lục Tinh Môn đến, sai hắn liên hệ với những cao thủ trí cao thần khác đi cùng. Thế nhưng liên hệ với bất kỳ ai đều không có tín phủ hồi âm. Đảo Nguyên cau mày. Tần Hoành nhìn mọi người Đảo Nguyên, trầm ngâm nói: xem ra là đã xảy ra chuyện. Ý chỉ 30 người Chu Thiệu. Đảo Nguyên nói: thiên tượng tộc chỉ có một vô địch trí cao thần, dựa vào thực lực của thiên tượng tộc không thể nào là đối thủ của đám người Chu Thiệu. Tần Hoành cũng nghi hoặc, suy nghĩ rồi nói: sai người đi điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đảo Nguyên gật đầu. Đúng lúc này, trên bầu trời của tổng điện Lục Tinh Môn xuất hiện hai bóng người, một vàng một lam. Người tới chính là Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Bởi vì Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu không che giấu khí tức, cho nên Tần Hoành cùng bọn người Đảo Nguyên trong đại điện gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hai người Lỗ Nhất Bình. Hai vị là ai? Đến Lục Tinh Môn của ta là chuyện gì? Đảo Nguyên kinh ngạc và hoài nghi nhìn Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Lỗ Nhất Bình không có nhìn Đảo Nguyên, ánh mắt rơi trên người Tần Hoành. Người chính là thủ hạ Tần Hoành của Bát Hoang. Ta nghe nói Bát Hoang tập hợp hợp tác với Âm Minh tộc muốn thống nhất thần giới đúng không? Chương 386. Đủ không biết sống chết. Một lão tổ đứng bên cạnh Tần Hoành nghe Lộ Nhất Bình gọi thẳng tên Bát Hoang chúa tể không khỏi giận dữ, đột nhiên đánh một chưởng về hướng hai người Lộ Nhất Bình, nói: dám bất kính với Bát Hoàng đại nhân, đồ không biết sống chết. Lỗ Nhất Bình chẳng thèm liếc nhìn trưởng lực ngập trời của đối phương đánh tới. Bây giờ một cái chuông vàng khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình. Chuông vàng xoay tròn, trên chuông vàng là mặt trời, mặt trăng, ánh đao, địa phong thủy hỏa để tỏa ra thứ ánh sáng kinh người, khí hỗn độn quay cuồng không thôi. Trưởng lực của đối phương đánh vào trên chuông vàng bị lực xoay tròn của chuông vàng đánh bay. Nhưng sau khi trưởng lực bị đánh bay cũng không có tan ra mà lại bắn ngược trở về với tốc độ nhanh hơn. Tần Hoành kinh ngạc cùng lúc xuất thủ với lão tổ kia, xuất ra một chưởng nghênh đón. Một tiếng rèn vang vang lên, vừa nhìn thấy Tần Hoành đã bị bắn ngược liên tục lùi lại, mà lão tổ bên cạnh hắn kia như diều đứt dây bay ra ngoài, rơi xuống đất, miệng không ngừng phun máu tươi, cuối cùng ngất đi. Cái gì? Đào Nguyên và một đám cao thủ Lục Tinh Môn giật nảy cả mình. Tần Hoành là ai? Tần Hoành là một trong 46 chiến tướng dưới trướng Bát Hoang chúa tể. Tu vi đã đạt đến chúa tể trung kỳ đỉnh vong, vậy mà không cách nào ngăn được một chưởng vừa rồi kia. Mà một chưởng vừa rồi kia chỉ là sức mạnh bị đối phương bắn ngược trở về mà thôi. Chỉ trong nháy mắt mà sức mạnh bắn ngược đã mạnh lên gấp mấy lần sao? Tần Hoành bị đẩy lui ra khỏi rồi mới dừng lại, chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, khóe miệng tràn ra máu. Hắn sờ lên khóe miệng, nhìn vết máu trên tay, mặt đầy vẻ khó tin. Hắn nhìn Lỗ Nhất Bình. Người là ai? Lỗ Nhất Bình vung tay lên, vừa nhìn thấy một bàn tay màu vàng óng to lớn xuất hiện ở trên không trung, chụp về hướng Tần Hoành. Nhìn một bàn tay vàng óng to lớn xuất hiện trên không trung, Tần Hoành kinh ngạc lùi lại, đồng thời quát: khởi động trận lục tinh! Đảo Nguyên bừng tỉnh, liều lĩnh điên cuồng thúc giục hộ tông đại trận, đại trận lục tinh của Lục Tinh Môn. Và thế là hào quang đại trận ngút trời, từng những tia sáng chiếu khắp đất trời, ngưng tụ thành một vùng biển ngôi sao vô cùng mênh mông. 6 ngôi sao khổng lồ bay ra từ trong biển sao. 6 ngôi sao khổng lồ này chính là do Đảo Nguyên tìm được ở tinh giới, là một trong những loại thái cổ tinh vẫn thần thiết, sau khi được hắn tôi luyện qua gần ngàn vạn năm tạo thành trận nhãn của đại trận lục tinh. 6 ngôi sao khổng lồ mang theo lực sức mạnh kinh người của ngôi sao bắn về hướng bàn tay lớn màu vàng óng của Lỗ Nhất Bình. Nhưng trong nháy mắt 6 ngôi sao khổng lồ nhìn trông có vẻ uy lực kinh người bị bàn tay lớn màu vàng vỗ xuống. Khi 6 ngôi sao đập xuống sơn môn của Lục Tinh Môn, bàn tay lớn màu vàng óng rơi xuống, tiếng nổ vang lên. Vừa nhìn đã thấy biển sao mà đại trận Lục Tinh ngưng tụ trong nháy mắt bị bàn tay lớn màu vàng óng đập nổ. Tiếp theo bàn tay lớn màu vàng óng tiếp tục chộp về hướng Tần Hoành. Tần Hoành hoảng sợ lùi lại, trong tay xuất hiện một thanh đại đao. Thanh đại đao này ánh lên màu đen, hắn dốc hết sức mình thúc giục thần lực trong cơ thể. Có được sức mạnh chúa tể trung kỳ đỉnh phong của hắn rót vào trong đó, ánh sáng của thanh đại đao mãnh liệt bắn ra. Tần Hoành vung đại đao màu đen lên, chém lên. Đào Nguyên và một chúa tể khác của Lục Tinh Môn cũng đồng thời xuất thủ, đánh về hướng bàn tay lớn màu vàng óng. Nhìn Tần Hoành và ba người Đào Nguyên đánh trả, sau mặt Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt, trưởng lực tiếp tục rơi xuống. Trong tiếng nổ vang lay trời, vừa nhìn thấy ba người Tần Hoành bị đập cho bắn bay ngược ra ngoài. Đảo Nguyên và một vị chúa tể khác của Lục Tinh Môn bị nện xuyên qua tổng điện Lục Tinh Môn, cuối cùng nện vào trên đỉnh núi ở nơi xa. Mà Tần Hoành thì bị đập sâu vào trong lòng đất. Dưới sức mạnh của trường lực màu vàng to lớn, tổng điện và những ngọn núi xung quanh của Lục Tinh Môn đều bị đánh thành một mịn. Cũng không thấy Lộ Nhất Bình làm bất kỳ hành động gì, mà Tần Hoành nằm sâu trong lòng đất bị bắt lên, rơi xuống trước mặt hắn. Lộ Nhất Bình tiện tay bắt hắn ra, phong ấn thần lực toàn thân Tần Hoành, sau đó ném vào bên trong càn khôn đỉnh. Tiếp theo, lòng bàn tay màu vàng vung về phía trời cao. Nhìn trên trời thì thấy những đám mây sấm sét hội tụ lại với nhau, trong nháy mắt lan tỏa, trong chớp mắt sấm sét bao trùm cả sơn môn Lục Tinh Môn. Cảm nhận được sức mạnh sấm sét khủng khiếp ẩn chứa trong từng đám mây ở trên không trung, trong nháy mắt Đảo Nguyên bị đánh vào trong đỉnh núi hiện lên vẻ hoảng sợ, nghiêm nghị kêu to: "Mở trốn!" Nói xong liều mạng chạy trốn. Một đám đệ tử Lục Tinh Môn hoảng sợ, toàn bộ dốc hết sức mình chạy trốn về hướng bên ngoài Lục Tinh Môn. Khi một đám cao thủ Lục Tinh Môn muốn chạy trốn, tiếng nổ ầm vang lên, từng luồng hào quang chớp vàng óng xuất hiện giữa trời đất. Nhìn thấy những dòng sông sấm chớp vô cùng vô tận đổ xuống từ trên những đám mây sấm chớp bao phủ lấy những ngọn núi của Lục Tinh Môn. Rất nhiều lão tổ của Lục Tinh Môn chưa kịp chạy ra cũng bị bao phủ. Những dòng sông sấm sét này là bản nguyên của Hỗn Độn Thần Lôi, là sức mạnh nguyên thủy của tất cả sấm sét trong thiên địa. Một lát sau, dòng sông lôi mới ngừng lại, dần dần tiêu tán. Vừa nhìn thấy đã thấy sơn môn của Lục Tinh Môn đã hoàn toàn biến mất. Lục Tinh Môn vốn dĩ là thế lực đứng thứ hai trong đại lục Thiên Thủy, ngang hàng với Thần Tông Mê Thiên. Bên trong Lục Tinh Môn có vô số tòa thành trì cũng đã hóa thành bột mịn. Một vài đệ tử Lục Tinh Môn may mắn trốn thoát được, nhìn sơn môn của Lục Tinh Môn đã hoàn toàn biến mất, trong đầu trống rỗng không biết phải làm sao. Nửa giờ trước đó, Lục Tinh Môn còn là một nơi thành trì san sát, cung điện liên miên bất tận. Đệ tử tuần tra có đến chục tỷ, ngàn vạn phi thuyền bay lại, phồn thịnh biết bao nhiêu. Sau nửa giờ lại thành một vùng phế tích. Không, ngay đến cả phế tích cũng chẳng bằng, là thành một mảnh hoang mạc. Đảo Nguyên và một chúa tể khác của Lục Tinh Môn vừa mới chạy thoát, đột nhiên nhìn thấy một cái đỉnh khổng lồ đập xuống từ trên trời. Hai người Đảo Nguyên đang muốn tranh né thì bị nó đập trúng. Hai người nổ thành vô số mảnh nhỏ. Lỗ Nhất Bình thu lại càn khôn đỉnh cùng Long Giác Kim Ngưu bay ra khỏi đó. Sau khi rời khỏi Lục Tinh Môn, đi vào một vùng đất hoang, Lỗ Nhất Bình bắt Tần Hoành từ trong càn khôn đỉnh ra ngoài. Người là thánh của càn khôn. Sau khi Tần Hoành bị bắt ra khỏi càn khôn đỉnh, nhìn Lỗ Nhất Bình, hai mắt đầy hoảng sợ. Lỗ Nhất Bình cũng không có nói nhảm, trực tiếp sư hồn đối phương, bắt đầu lật xem những chuyện có liên quan đến Âm Minh tộc. Nếu Bát Hoàng đã hợp tác cùng với Âm Minh, Tần Hoành vốn dĩ là chiến tướng, thủ hạ của Bát Hoàng, hẳn sẽ là biết một vài chuyện của Âm Minh tộc. Một lát sau xem hết ký ức của Tần Hoành, Lỗ Nhất Bình dùng một chỉ đánh chết Tần Hoành, sau đó cùng Long Giác Kim Ngưu đi về hướng vùng đất Hắc Ma nằm trong đại lục Thiên Thủy. Từ trong trí nhớ của Tần Hoành, Lỗ Nhất Bình biết được xảo huyệt của Âm Minh tộc tại đại lục Thiên Thủy này nằm trong vùng đất của Hắc Ma. Lần này đi tới đại lục Thiên Thủy, chủ yếu nhất chính là tìm kiếm xảo huyệt của Âm Minh tộc. Từ trong trí nhớ của Tần Hoành biết được xảo huyệt của Âm Minh tộc, đây là niềm vui bất ngờ. Vùng đất của Hắc Ma nằm ở phía cực bắc đại lục Thiên Thủy, sẽ phải băng qua biển Vô Tận. Long Giác Kim Ngưu nhìn ma khí cuồn cuộn bốc lên từ vùng đất Hắc Ma trước mặt, cười nói: "Xem ra sau này muốn tìm xảo huyệt của Âm Minh tộc thì phải đến những nơi hiểm địa này, nơi này không có người đến là được rồi." Lỗ Nhất Bình cười một tiếng, nghĩ đến chuyện tất cả những xảo huyệt của Âm Minh tộc đều được bố trí tại những nơi hiểm địa không có người đến. Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu phá tan ma khí của vùng đất Hắc Ma, tiến vào trong vùng đất Hắc Ma. Lỗ Nhất Bình cũng không có mở lôi phạt chi nhãn, vừa bay vừa chú ý đến động tĩnh của cây kiến thụ. Quả nhiên không bao lâu sau, khi tiến vào vùng đất Hắc Ma, kiến thụ rung lắc kịch liệt. Lần theo phương hướng cảm ứng của kiến thụ, Lỗ Nhất Bình bay đi. Cuối cùng hai người tới trước một đầm lầy. Xảo huyệt của Âm Minh tộc nằm ngay phía dưới đầm lầy này. Hết tập 55, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập 55 này thì các bạn biết được rằng là Lỗ Nhất Bình sau khi tra được tin tức của Âm Minh tộc ở chỗ của Thiên Hoàng á, thì cũng biết được rằng là một cái xảo huyệt của Âm Minh tộc nằm ở đại lục Thiên Thủy. và Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu quyết định đến Đại Lục Thiên Thủy, thì tại đây thì bọn họ cũng vô tình được gặp một cao thủ của Thiên Tượng tộc, và bọn hắn cũng tìm đến Thiên Tượng tộc và đã cứu giúp lại cái một lão tổ Thiên Tượng tộc đã bị Lục Tinh Môn đánh trọng thương. Và tại đây thì bọn hắn đã phát hiện ra rằng là Bát Hoang Chúa Tể, một trong những cái thủ hạ của Ma Long Chúa Tể ngày xưa, đã tự lập lên một thế lực của mình và muốn hợp tác với Âm Minh tộc để có thể thống nhất được thần giới. Và tại đây thì nhờ túm được cái Tần Hoành, một trong 46 vị chiến tướng của Bát Hoang Chúa Tể này, thì Lỗ Nhất Bình biết được cái xảo huyệt của Âm Minh tộc tại vùng Đại Lục Thiên Thủy này, và hắn đang tìm tới cái xảo huyệt này của Âm Minh tộc. Và chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì cái việc tìm kiếm mảnh cái kiến thụ của Lỗ Nhất Bình thông qua xào huyệt, cũng như là việc tìm kiếm thông qua xào huyệt của Âm Minh tộc sẽ tiếp tục, và những cuộc phiêu lưu của Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu sẽ tiếp tục như thế nào, chúng ta đón chờ trong những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you all and bye bye.